Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, đệ 1114 chương. Sáu càng, Polet cố nén trong lòng tức giận, không dám ở thư trừng trước mặt phát hỏa, nhưng là quanh thân tức giận không chỗ phát tiết, hắn đột nhiên đứng dậy, không nói một lời mà đi ra ngoài. Thư trừng híp mắt nhìn hắn đi xa bóng dáng, màu đỏ sậm khuyên tai tản ra u ám quang mang. Nàng biết Oleg sẽ không dễ dàng như vậy buông tay, nhưng là đối với hắn sau lưng càng thêm thâm một tầng mục đích. Thư trừng nhưng thật ra có hứng thú hiểu biết. Nàng trong lòng sớm đã có đối phó Oleg biện pháp, chẳng qua không nghĩ sớm như vậy lượng ra tới, như vậy trò chơi mới có thể càng tốt chơi. Theo thời gian từng ngày qua đi, hán phục đại tái sắp bắt đầu, đấu vòng loại tác phẩm đã lục tục đã phát lại đây. Thẩm Hòa bọn họ ở AS phòng làm việc chung tiến hành tái tuyển. Thư trừng cũng rút ra thời gian lại đây nhìn Simonser. Thẩm Hòa nhìn đến thư trừng, cố ý trêu chọc nói, nha nha nha, ngươi nhưng xem như có tâm tình lại đây, nhìn dáng vẻ ngươi rất muốn ta. Thư trừng không nhanh, không chậm mà mở miệng, khóe môi treo lên bĩ ý cười. Hán phục thi đấu chạy nhanh lại đây nhìn Simonser. Thẩm Hòa hướng về phía thư trừng phất phất tay, mở miệng nói, thư trừng đi lên trước hai bước, nhìn trên máy tính rậm rạp văn kiện tư liệu, liếc hai mắt, tiếp theo, Thẩm Hòa mở miệng nói, như vậy sàng chọn quả thực là muốn chúng ta chết à. Vốn dĩ chúng ta phòng làm việc liền không có bao nhiêu người tay. Lúc này đây báo danh nhân số không tiền khoáng hậu, ta ổ cứng đều phải bạo rớt. Thư trừng xoay chuyển trong mắt, ngay sau đó mở miệng, ngày mai ta cho ngươi khai phá cái phần mềm dùng. Đến lúc đó tự động sàng chọn. Trịnh Nghị vừa nghe, chạy nhanh thấu lại đây, kích động mà mở miệng, cái này hảo, nếu là không có cái này phần mềm, chúng ta phòng trừng đôi mắt muốn phế đi. Biên soạn thời điểm, thuận tiện đem tác phẩm cho điểm tiêu chuẩn phép tính cũng cấp viết đi vào. Thẩm Hòa tuy rằng đáy lòng vui vẻ, bất quá cố nén không có biểu hiện ra ngoài, khoan thai đối với thư trừng mở miệng nói, lần này có nhìn đến cái gì tốt tác phẩm sao? Thư trừng bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, nhìn Thẩm Hòa bọn họ hỏi, Dư Chu lúc này đi lên trước. Đương nhiên là có một đôi tình lữ, là hai cái soái ca, lập tức liền phải kết hôn. Chính mình thiết kế một bộ nam sĩ tình lữ hán phục, đặc biệt soái khí, khiến cho ta cũng phải tìm cá nhân xuyên một xuyên. Thư trừng nghe thấy cái này tin tức, nhưng thật ra thập phần có hứng thú, xem ra đại gia sáng ý đều thực không tồi sao, hán phục cũng ở bắt kịp thời đại. Hôm nào nàng cũng muốn thiết kế một bộ chính mình cùng nhà nàng tức phụ hán phục. Còn có nhân thiết kế một bộ long bào đâu? Trịnh Nghị trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng, kích động mà mở miệng, này nếu là mặc ở ta trên người a, được rồi, sát ngươi nước miếng, này nếu là mặc ở ngươi trên người, quần áo liền hủy. Thẩm Hòa bay nhanh mà đánh gãy Trịnh Nghị nói, đồng thời đối hắn gửi đi một cái xem thường. Trịnh Nghị chạy nhanh nhắm lại miệng, đáng thương hề hề mà nhìn Thẩm Hòa liếc mắt một cái, không dám làm phản bác. Dư Chu che miệng ở một bên cười trộm money. Thẩm Hòa tiếp tục mở miệng, bất quá tham gia thi đấu cũng không đều là có tài, còn có chút ngốc bức. Đệ trình chính là hàn phục thiết kế, đều nói rõ là hán phục đại tái, thế nhưng còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Này đó tác phẩm ta đều cấp lui về, ai ra ta này bạo tính tình. Thư trừng nghe được lúc sau, thâm thúy xoáy khí trên mặt cũng mang theo vài phần lạnh lùng thần sắc. Xem ra phổ cập mặt còn chưa đủ, Dương Lâm Lăng bên kia hán phục đại tái tuyên truyền muốn tiếp tục tăng mạnh. Phía trước giả thiết cái này hán phục đại sứ mục đích chính là vì cái này, hành. Ta sẽ mau chóng cùng bọn họ nói. Bất quá các ngươi có hay không phát hiện, gần nhất Dương Lâm Lăng cùng Trương Khiêm Bác đi có điểm gần. Thẩm Hòa nhìn bọn họ, nho nhỏ mà bát quái một chút. Hết chương.